Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 483, chương 485, bị sơ sót manh mối. Tiểu Đường nội tâm là xoắn xuýt, sư phụ mình rõ ràng là không nguyện ý tranh luận trước mắt vị này mỹ nữ cao pháp y. Nhưng người ta có phát hiện, hắn đã làm tốt làm sư phụ mình nơi chút giận chuẩn bị. Cắn môi đi văn phòng, sư phó, cao pháp y để ngài quá khứ không có nói là có phát hiện. Ân, vương pháp y chính ở văn phòng uống trà nhìn xem báo chí. Tưởng tượng lấy các loại vụ án này phá chính mình lên không được tivi bên trên hồi báo giấy cũng là tốt, Tiểu Đường bỗng nhiên qua tới quấy giày tự nhiên làm cho hắn rất khó chịu. Phát hiện mới, hừ. Tiểu nha đầu phiến tử có thể có phát hiện gì? Lòe người, cũng được, đi, đi xem một chút, nhìn xem nàng làm sao đem thị, lẻ tám không, cục mặt ném quang. Nói xong trùng điệp đem chén trà hướng bàn bên trên vừa để xuống. Đứng dậy hướng phòng thí nghiệm đi đến, Tiểu Đường sau lưng hắn câm như hến. Hắn muốn khuyên sư phụ mình không nên quá phách lối, dễ dàng bị đánh mặt. Nhưng lời này ở đâu là hắn có thể nói, tại Z thị cái này địa phương nhỏ, vương pháp y liền là quyền uy a. Cao pháp y, nghe nói, ngươi có cái gì phát hiện mới? Vương pháp y đi vào phòng thí nghiệm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Cao Lan nói, Cao Lan đã bắt đầu khác một cỗ thi thể kiểm tra. Vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn vương pháp y một chút. Nàng không muốn đem cùng phương pháp y quan hệ cao quá cương, bất lợi cho công việc. Đúng, vết thương có vấn đề. Nàng chỉ trước đó câu kia trái tim mất đi thi thể nói. Miệng vết thương có vấn đề. Vết thương có thể có vấn đề gì? Phương pháp y một mặt khinh thường tiến đến thi thể vết thương bên trên nhìn một chút. Nhưng không nhìn ra cái gì đến. Đầu tiên cái này miệng vết thương không phải do giải phẫu hình thành. Vết cắt rất lớn, tiếp theo hình thành cái này miệng vết thương công cụ gây án cũng không cực kỳ sắc bén. Rõ ràng là cắt mấy lần mới mở ra. Hung thủ thủ pháp không chuyên nghiệp, đây đều là ngươi tại kiểm tra thi thể trong báo cáo không có nói tới. Cao Lan nghiêm túc đem phát hiện của mình nói ra. Sau đó lẳng lặng nhìn vương pháp y. Vương pháp y nghe xong lại nhìn kỹ mắt miệng vết thương. Đúng như là Cao Lan nói, miệng vết thương hình dạng đồng thời bất quy tắc trôi chảy. Cùng bọn hắn pháp y hoặc là thầy thuốc giao giải phẫu vết thương khác biệt to lớn. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, thật là không có để ý. Nhưng có câu chuyện xưa gọi con vịt chết mạnh miệng, đây đối với vụ án có ảnh hưởng gì sao? Không có ảnh hưởng đi. Đây chính là hai lên giết lấy khí quan bản án. Chỉ cần hình sự trinh sát phương diện bắt lấy khí quan con buôn chẳng phải kết án. Cao Lan nhìn, đẹp mắt chân mày nhíu chặt hơn. Người này đến cùng phải hay không pháp y? Trọng yếu như vậy manh mối lại còn nói không có ảnh hưởng. Ảnh hưởng này thế nhưng là to lớn. Ta bây giờ hoài nghi hung thủ căn bản không phải khí quan buôn bán người của tập đoàn. Thậm chí hắn lấy đi khí quan căn bản cũng không phải là vì bán. Thủ đoạn của hắn quá thô ráp. Căn bản vốn không giống như là những tên kia làm. Những tên kia đi khí quan là vì bán lấy tiền. Coi như thủ pháp giết người lại hung tàn. Nhưng lấy khí quan lúc khẳng định là muốn 10 phân cẩn thận. Mà tay của người này pháp lấy ra khí quan ta thậm chí hoài nghi có phải hay không hoàn hảo. Tổn hại khả năng cực lớn. Cao Lan ngôn từ âm vang hữu lực. Vương pháp y trong lòng có chút yếu nhược. Có lẽ là tân thủ. Khả năng chỉ là thủ pháp không thuần thục. Cao Lan lườm hắn một cái. Tân thủ. Hai cái này người chết phát hiện chênh lệch thời gian 2 ngày. Nếu như đối phương thật sự là lấy buôn bán khí quan làm mục đích, như vậy cái thứ nhất người chết bị lấy đi trái tim, khẳng định đã xuất thủ. Mua nhà phát hiện khí quan tổn hại lời nói khẳng định sẽ không mua. hung thủ kia tại lần sau gây án thời điểm khẳng định lại hấp thụ giáo huấn. Lấy khí quan càng cẩn thận, nhưng ngươi xem qua cái này hạng hai thi thể người chết đến sao? Phần bụng miệng vết thương cơ bản cùng loại, không có chút nào cải thiện. Cải thiện ngược lại chỉ là hung thủ thủ pháp giết người. Cái búa dùng càng thêm thuần thục, hai chùy liền muốn mệnh của hắn. Vương pháp y, ngài còn có ý kiến gì a? Cao Lan ánh mắt hùng hổ dọa người, thấy vương pháp y không dám cùng nàng đối mặt. Chính mình là thật không nghĩ tới a, hắn không còn dám chết sĩ diện. Cái này là lỗi của ta. Chủ quan, cao pháp y, vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Rõ ràng như vậy manh mối hắn thế mà không có chú ý tới. Dẫn đến hình sự trinh sát bộ môn điều tra phương hướng phạm sai lầm. Lãng phí một cách vô ích nhiều ngày như vậy cảnh lực. Đem vấn đề này nói điểm nhẹ chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng là nói nghiêm trọng điểm lời nói cái kia chính là lãng phí sinh mệnh. Cũng không khoa trương, như qua về sau lại phát sinh liên quan vụ án lời nói liền có hắn lấy bộ môn trách nhiệm. Phá án, cho tới bây giờ đều là tranh đoạt từng giây. Còn kém một chút như vậy thời gian có lẽ liền sẽ thêm một cái người bị hại. Tranh thủ thời gian liên hệ hình sự trinh sát bộ môn trở về họp. Một lần nữa nghiên cứu phá án và bắt giam phương hướng. 3, 8 chúng ta chỉ là pháp y, còn lại liền là hình sự trinh sát sự tình. Tốt, ta đi liên hệ. Vương pháp nói xong trực tiếp cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Hắn vậy cũng là mất bò mới lo làm chuồng lấy công chuộc tội a. Cao Lan nhìn xem vương pháp y chột dạ dáng vẻ lắc đầu. Tiếp tục kiểm tra lên người chết, thi thể. Hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Tranh thủ mau chóng phá án. Đáng tiếc nửa giờ về sau. Cao Lan chán nản tháo xuống khẩu trang cùng duy nhất một lần bao tay. Không có chút nào thu hoạch. Luôn cau mày sẽ sinh nếp nhăn a. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên người vang lên. Cao Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chu Tà, sao ngươi lại tới đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.